Chương 1. Trung là sinh viên năm 2, mướn trọ ở gần trường. Trung đã đổi nhiều lần, nhưng cơ duyên sau Trung đã gắn bó được với căn trọ cũ giá rẻ hơn một năm trời. Nhưng nhờ có sự việc này xảy ra nên mới có câu chuyện hôm nay, kế bên dãy trọ của Trung là còn một dãy trọ khác. Trung ở phòng đầu kế bên nhà chủ trọ bên kia, bà chủ bên kia có một người con trai đi làm xa, cách đây 3 tháng bà kêu hai vợ chồng con trai mình về ở phòng đối diện bên kia đường. Người chồng tìm được công việc ca đêm ở gần nhà, người vợ mở tiệm gội đầu và bán tạp hóa. Người vợ tên Trúc năm nay khoảng 38 tuổi, gương mặt cũng khá xinh. Có một đứa con gái năm nay mới 17 tuổi tên Nhã xinh không kém gì mẹ, do dính gen của cha nên bớt đi vẻ đẹp. Phòng Trung thì đối diện xéo một tí với phòng hai vợ chồng kia, lâu lâu qua mua nước đá mình cố ý đụng tay Trúc, ra tay nàng mịn mà còn trắng làm Trung nảy ra nhiều ý nghĩ trong đầu. May mắn sau Trung lướt FB thấy hiện đề xuất FB Nhã, nàng vừa mới chia tay bạn trai rất buồn, Trung nhắn tin và an ủi. Mối quan hệ của hai người dần thân nhau, Trung hẹn Nhã ra gặp nhau. Nhã bất ngờ vì hai đứa ở kế nhau mà không biết. Hè, Trung đi làm, tháng lương đầu tiên Trung rủ Nhã đi chơi. Trung nói với Nhã, em nói với mẹ đi chơi với Ngân rồi ngủ ở nhà Ngân luôn, mẹ đồng ý. Trung dẫn Nhã đi ăn các thứ, ra công viên hóng mát. Đến khuya Nhã hỏi, tối nay mình ở đâu? Trung nói, bây giờ em về phòng anh thế nào mẹ cũng biết, nên mướn nhà nghỉ ngủ rồi sáng về. Nhã, đồng ý, nghĩ thế nào Trung cũng mướn hai phòng. Tuy nhiên khi gần nhà nghỉ Trung lấy bóp ra xem, túi mình chắc đủ mướn một phòng, đến mướn Nhã cũng phải đành chịu. Trung đi tắm rửa, xong quấn chiếc khăn tắm, Nhã cũng đi tắm nàng ra cũng quấn chiếc khăn tắm chắc thấy Trung làm nên cũng làm theo. Trung tắt đèn hai đứa lên giường ngủ, Trung ôm Nhã sau đó sờ vú Nhã. Nhưng Nhã không đồng ý, hất tay Trung ra. Trung liền đè Nhã mằn xuống, cởi chiếc khăn tắm ra, Nhã đâu ngờ, cởi khăn tắm còn nhanh hơn cởi đồ Nhã. Trung sờ soạng và bắt đầu làm những chuyện người lớn với Nhã, Trung thấy mình sắp ra liền rút ra liền. Trung nói, anh không có ra trong em, mình làm chuyện này để giữ mối quan hệ của em với anh càng chắc hơn, những lời nói của Trung làm Nhã xem như bình thường, không có gì xảy ra. Đó là lần đầu của Trung và Nhã nên cũng chưa sướng. Gần sáng Trung với Nhã làm thêm một lần nữa rồi hai đứa về. Một tháng sau, Nhã nói Trung em về nhà ngoại khoảng một tuần, để nuôi ngoại bị ốm. Trung hỏi, vậy cha với mẹ có về không? Nhã nói, cha thì làm ca đêm để được nhiều, mẹ ở nhà làm để kiếm tiền, nên để em đi nuôi ngoại, anh có gì xem mẹ em giúp nha, tối để mẹ một mình em cũng không yên tâm. Sau bao nhiêu lần nhìn lén Trúc qua khe thông gió, Trung thấy Trúc chiều tắm xong là mặt lên người chiếc áo ngủ bóng lưỡng. Khi Trung qua mua đá, lúc nàng cúi xuống lấy đá, lộ ra một bầu ngực. Làm Trung muốn chịch Trúc hơn. Xóm Trung 20 giờ mọi người đã đóng cửa, tắt đèn. Trúc thì kiên trì mở cửa 21 giờ mới đóng để bán đồ. Trung thấy 20 giờ 30 mà Trúc còn mở cửa, Trung đã có kế hoạch trong đầu. Trung canh 20 giờ 50 qua gội đầu, Trúc thấy có khách là mừng lắm. Trúc hỏi, em mua gì hả? Trung nói, em qua gội đầu được không chị? Trúc nói, em vào đi. 21 giờ Trúc kéo cửa lại nhưng vẫn hở một tí để biết trong nhà còn khách. Trúc với kỹ thuật gội đầu của mình làm Trung sướng hơn làm cả cậu nhỏ dựng đứng lên, Trúc cũng thấy nhưng giả bộ làm ngơ, Trúc gội đầu xong, còn xả nữa là xong, Trung nói, chị đợi em tí, hình như em quên tắt nước, Trung chạy qua kéo cửa lại rồi móc ổ khóa vô, kế hoạch của Trung đã được phân nữa. Trúc nghĩ chắc Trung có thói quen ra vô rồi đóng cửa. Xả tóc xong rồi sấy tóc, trong lúc hai người trò chuyện. Trung biết được Trúc nghỉ chồng mình có vợ bé bên ngoài. Trung nói, chị ơi cho em đóng cửa rồi, cho em ở cái ngủ dưới đất cũng được. Trúc nói, em lên giường ngủ với chị em mình không nè, chẳng lẽ em làm bậy với chị, mà chị phải sợ. Trung nắm tay Trúc nói, em quý chị lắm, hai mình kết nghĩa làm chị em nha. Trúc đồng ý gật đầu. Trúc tắt đèn và hai người lên giường ngủ, Trung canh khoảng 2 tiếng thấy Trúc ngủ rồi, Trung rón rén cởi từng chiếc cúc áo, lột áo Trúc. Trúc ngủ không mặc đồ lót. Lộ ra cả bầu ngực. Trung liền cởi chiếc quần ra. Sau đó Trung cũng cởi hết đồ của mình ra, leo lên giường kéo Trúc nằm thẳng, Trung từ từ đè lên mình Trúc. Lấy cậu nhỏ đút vào chim Trúc, làm Trúc thức và rên một tiếng, a, Trúc nói, em làm gì vậy Trung, chúng ta vừa làm chị em mà, chị có chồng rồi em đừng làm vậy mà. Trung làm từng cái liên tục, làm Trúc rên liên tục, em sướng quá anh ơi, như một thói quen khi Trúc quan hệ với chồng. Trúc nói, thả chị ra, nhưng rên trong sướng. Trung làm liên tục và ra trong Trúc. Trúc nói, anh ra trong em có thai rồi sao? 4 giờ sáng Trúc giật mình mở điện thoại lên kêu Trung dậy, anh chuẩn bị đi đi để sáng mọi người biết với 7 giờ chồng em về tới. Anh về đi, lần sau qua em cho anh làm tiếp, hai người hôn nhau. Trung đè Trúc xuống và làm một tiếng đồng hồ, sau đó Trung mặc đồ và mở cửa trọ phòng mà đi về. Sau đó Trung thay phiên trực Trúc và Nhã, Nhã không có nhà Trung qua nhà Trúc. Sau một tháng, Trúc và chồng ly hôn, Nhã thì lên thành phố đi làm và chia tay Trung. Được biết sau một năm Nhã đã lấy chồng và có thai. 8 tháng sau Trúc sinh em bé, đó là bé trai con của Trung. Trúc vẫn yêu cầu chồng cũ Chu cấp tiền. Sau khi ra trường Trung kiếm được việc làm rủ Trúc về ở, kết hôn và làm đám cưới nhỏ. Nhã lâu lâu về thăm mẹ, không ngờ Trung cưới mẹ mình. Trung lén lút kéo Nhã vào nhà vệ sinh và hai người quan hệ như lúc mới yêu. Trung lại được chịch cả mẹ lẫn con trong phần đời còn lại. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyenextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.